Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 20, làm theo hướng dẫn từ trái tim mũ mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 10 nữa là lễ kết hiệp lữ của Lâm Tiêu Nại và Nguyệt Vi Vi sẽ diễn ra, vậy mà một bóng người ở Linh Vân Cát cũng như trên cầu Nại Hà đều không thấy. Tất cả bọn họ đều đi tới chỗ của Hạo Thiên Cơ để vui chơi cũng như nhận lì xì. Chuyện tốt này đều là do Hạo Thiên Cơ cùng gia tộc Âu thực hiện hết đó, hừm. Nhưng không sao cả, đúng 8 giờ Việt Anh dẫn một đoàn 200 GT, 300 người đến Linh Vân Cát rước nhân vật của anh vô cùng long trọng. Ba người Tư Cận Hằng, Ngô Hạo Thiên, Hoàng Thiên Phong bước vào Linh Vân Cát nhìn thấy anh Cận Hằng. Chị Vương Nguyệt giả, chát, chào Vi Vi đại tàu. Anh thắc mắc, chấm, các cậu là ai vậy? Sao đều mặc đồ đỏ hết vậy? Thiên Phong, Đông Phương Hàn Thiên, giới thiệu, chấm, bọn ta là bạn của Tiêu Nại, phụ trách vào đây rước tàu ra ngoài. Anh nghe vậy ngạc nhiên, chấm, đại tàu, bộ Lâm Tiêu Nại là đại ca của mấy người à, Hạo Thiên. Hắc Diệp Tà Phong, cười, cũng gần giống như vậy à, cậu ấy bắt nạt bọn ta nhiều quá nên phong hắn làm đại ca. Vừa dứt dòng chat thì Việt Anh bước vào, chấm, các cậu lại nói xấu tôi rồi. Anh hỏi, chấm, Tiêu Nại, họ là bạn của huynh à, Việt Anh. Ừm, họ đều là bạn thân của huynh, bằng tuổi nhau cả đấy. Anh, vậy à, chào các huynh, ta là Nguyệt Vi Vi. Thiên Phong nghe vậy vội nói, ấy, đừng gọi vậy mà đại tàu. Hạo Thiên gật đầu, chấm, phải đấy, tàu mà gọi vậy bọn ta không gánh vác nổi đâu. Anh cười phì một tiếng, Cận Hằng hỏi, chấm, nhìn ai đi đại tấu ta thấy quen quen à nha. À, có phải tàu từng kết hiệp lữ với Hạo Thiên Cơ đúng không? Anh không kịp trả lời thì Việt Anh chát, chấm, đúng vậy, đại tàu mấy người trước kia lấy phải người không tốt nên mới chịu uất ức. Nghe Việt Anh nói vậy, Tam Thần chát an ủi, chấm, đại tàu cứ yên tâm đi, lão đại là người tốt đấy, tàu có thể miễn cưỡng nương nhờ. Phải, nếu có ai bắt nạt thì cứ gọi cho bọn ta, .. thôi, lễ kết hiệp lữ đã bắt đầu từ bao hát rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Việt Anh điều khiển nhân vật đi bên cạnh nhân vật anh còn Tam Thần thì đi đằng sau. Lễ cưới được tổ chức khá linh đình, khi đi qua sông Nại Hà có 2,3 người ngồi trên đó nhìn thấy kiệu hoa chỉ có vài trăm người đi theo thì mỉa mai qua micro. Chấm, đây không phải lễ kết hiệp lữ của top 1 với top 5 sao? Sao lại giản dị quá vậy? Thế mà giản dị à, để cưới một nhân yêu thì như này cũng quá là to rồi đấy chứ. Anh ngồi trong kiệu nghe những lời này thì trong lòng khá bứt rứt, nhưng nhìn thấy Việt Anh và Tam Thần có vẻ như không để ý gì mà ngược lại còn ra vẻ tự mãn, anh hỏi. Chấm, dừng chân ở đây làm gì? Chúng ta mau tới chỗ Nguyệt Lão thôi. Việt Anh cười mỉm, chấm, muội đừng nóng ruột, bây giờ còn sớm mà. Anh thầm nghĩ, sớm á, chẳng lẽ bọn họ còn trò gì chưa thực hiện à, Thiên Phong chát vui. Chấm, đại tẩu đừng để bụng mấy lời họ nói nha. Ngay bây giờ thôi, họ sẽ phải chống mắt lên mà coi lão đại nhà ta là ai. Vừa dứt lời thì gần 20 làn khói xanh, trắng, hồng, đỏ, cam xuất hiện trên bầu trời. Từ trong đó đi ra là các gia tộc trên các máy chủ khác nhau, gia tộc Tiểu Vũ, gia tộc Hắc, gia tộc Bạch, gia tộc Kim Vũ. Còn có cả gia tộc Âu và gia tộc Hạo, V, mỗi gia tộc cũng phải đến hơn 100 người. Anh vô cùng bất ngờ đến mức không nói nên lời. Hóa ra đây là trò vui của bọn họ, Cận Hằng hỏi cô. Chấm, sao, đại tổ thấy chúng ta có lợi hại không nè? Anh cười, chấm, của nhiên lợi hại, Vi Vi ta khâm phục, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng của các gia tộc đều đến trước mặt anh và Việt Anh, từng lời chúc từng món quà đều gửi tận tay hai người khiến ai nấy trên cầu đều rất hoảng hồn và có chút ghen tị. Có người còn chụp lại ảnh đám cưới với hàng ngàn người này đăng lên trang chủ chính của Thiện Nữ với dòng kép. Lễ kết hiệp lữ hoành tráng nhất từ trước đến nay trong lịch sử của Thiện Nữ. Bức ảnh đã được 85k like, 23k CMT, 10k share thể hiện lời chúc mừng, niềm chung vui cũng như sự ghen tị, tiếc nuối, hâm mộ. Sau khi các gia tộc trở về thì còn một số người từ máy chủ nước ngoài đến chúc mừng mà toàn là những người nổi tiếng, top 1 3,4, 7,8 của UK, top 1 3,5 của USA, top 2, 6,7, 8,9 của Úc cùng các nước khác. Anh thấy vậy chát nhỏ trong nhóm riêng của cô với đám Cận Hằng. Như vậy cũng quá phô trương rồi, chỉ là lễ kết hiệp lữ trong game thôi mà. Hạo Thiên, Hà Tẩu có biết là vì lễ kết hiệp lữ này mà lão đại đã bắt bọn ta mời khách từ 1 giờ chiều không hả? Anh thích thú, chấm, vậy luôn hả, tội mấy huynh quá, Thiên Phong, không sao đâu, biết được lão đại vì một cô gái mà làm như vậy là bọn ta cũng thấy mãn nguyện rồi. Anh cười, chấm, vậy, bây giờ ta đi ngủ được chưa? Việt Anh chat yêu cầu cô tới chỗ này với anh ấy sau đó mới được đi ngủ, đó là cánh đồng phía Tây, nơi mà được coi là thơ mộng, lãng mạn nhất trong bản đồ của thiên nữ. Tới nơi, anh chat riêng với anh, em thấy lễ kết hiệp lữ tối nay thế nào? Anh trả lời, chấm, hoành tráng lắm, cơ mà anh dám bóc lột sức lao động của ba huynh ấy à, Việt Anh. Em đang lo lắng cho bọn họ à, có biết anh mới là người khổ tâm nhất không? Anh, không biết, nhưng anh là top 1 trước giờ chưa từng kết hiệp lữ thì sao lại biết mà tổ chức chu đáo vậy? Việt Anh đỏ mặt rồi chat lại bằng một câu tiếng Anh. Chấm, follow the instruction from the heart, bạn nào giỏi tiếng Anh chắc là sẽ dịch được nhỉ, còn nếu khó quá thì, tiêu đề, nhé, cách chương.